Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 399, Ma Huyễn điện thoại di động lên giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có qua bao lâu thời gian, Chu Hồ, Ngụy Khinh Trúc mấy người cũng đều như lúc đi tới Khởi Nguyên Thương Thành giống nhau thường ngày, mì tôm thêm trò chơi thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là buổi tối. Đơn giản sau khi rửa mặt, Lạc Xuyên tiến nhập gian phòng của mình. Ngày mai cũng là Ma Huyễn điện thoại di động bán ra thời điểm. Mang theo chờ mong, Lạc Xuyên rất mau tiến vào trong lúc ngủ mơ. Hôm sau, sáng sớm, sáng rỡ mặt trời mới mọc vẩy xuống, tỏ rõ lấy một ngày mới đến. Lạc Xuyên mí mắt khẽ run lên, chậm rãi mở ra. Hắn ngáp một cái, ý thức rất nhanh thanh tỉnh, mặc quần áo, rửa mặt xuống lầu. Lạc Xuyên quét mắt Khởi Nguyên Thương Thành, muốn tìm ra cái gì không giống nhau địa phương. Rất nhanh, Lạc Xuyên ánh mắt sáng lên. Theo hẳn ánh mắt nhìn lại, một cái nguyên bản rỗng tuếch kệ hàng, lúc này đã dọn lên hàng hóa. Phía trên trưng bày rất nhiều nhìn qua giống như là như thủy tinh khối vuông nhỏ. Quảng cáo, nhìn đến thứ nhất mắt Lạc Xuyên thì nhận ra tên của nó. Ma Huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên khóe miệng không khỏi xuất hiện một vệt ý cười. Đợi lâu như vậy, rốt cục xuất hiện, Lạc Xuyên đi tới, nhìn lấy hàng trên kệ giới thiệu. Ma Huyễn điện thoại di động, tương lai khoa học kỹ thuật chế tạo điện thoại di động có rất nhiều năng lực khó tin. Giá bán, 100 linh tinh. Nhìn lấy giới thiệu, Lạc Xuyên có chút im lặng, cùng khác hàng hóa so sánh, đây cũng quá đơn sơ đi. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng yếu. Nhìn lấy cái kia 100 linh tinh giá bán, Lạc Xuyên trước là hơi kinh ngạc, trong lòng rất nhanh không sai. Ma Huyễn điện thoại di động, dù nói thế nào cũng bất quá là một cái điện thoại di động mà thôi. Điện thoại di động là vì cái gì? Đương nhiên là nhanh gọn tất cả tu luyện giả. 100 linh tinh giá bán, coi như còn nghèo hơn tu luyện giả, khẽ cắn môi cũng có thể lấy ra. 100 linh tinh, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Đương nhiên, Lạc Xuyên cảm giác còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Cái này có lẽ là bởi vì không có bao nhiêu ứng dụng. Lạc Xuyên theo kệ hàng phía trên tùy tiện cầm một cái Ma Huyễn điện thoại di động. Ma Huyễn điện thoại di động sờ tới sờ lui ôn nhuận như ngọc, tựa hồ vẫn còn ấm độ. Đương nhiên, đằng sau chỉ là Lạc Xuyên ảo giác thôi. Làm Lạc Xuyên nắm bắt tới tay máy thời điểm, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên theo. Khởi Nguyên Thương Thành bài Ma Huyễn điện thoại di động vì ngài phục vụ, phải chăng lập tức kích hoạt. Nghe được cái thanh âm này, Lạc Xuyên trong lúc nhất thời hơi xúc động. Hắn nghĩ tới chính mình khi còn bé thời gian, an định tâm thần, Lạc Xuyên thật sâu thở ra một hơi. Kích hoạt thành công, ngay tại ghi vào hệ thống. Rất nhanh, Ma Huyễn điện thoại di động màn hình được thắp sáng. Bất quá phía trên chỉ có chút ít mấy cái bên trong đưa ứng dụng. Ứng dụng cửa hàng cùng thiết trí, Lạc Xuyên điểm kích ứng dụng cửa hàng. Quả nhiên, bên trong trống rỗng, cái gì đều mộc. Quảng cáo, Lạc Xuyên ngầm thở dài. Quả nhiên, hệ thống ngươi chính là tại nhớ thương ta linh tinh. Lạc Xuyên đem chú ý lực đặt ở thiết trí phía trên. Mở ra, bên trong là đối với điện thoại di động tham số thiết trí. Để Lạc Xuyên có chút thất vọng là, bên trong không có cái gì chân nhân hình thức. Không có ứng dụng, Ma Huyễn điện thoại di động thì cùng phổ thông cục gạch không có gì khác biệt. Lạc Xuyên hít một hơi thật sâu, ở trong lòng làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống ta nếu ứng nghiệm dùng rút thưởng, phải trang phí tổn 10 vạn linh tinh rút ra ứng dụng. Một đạo chỉ có Lạc Xuyên có thể nhìn đến màn ánh sáng xuất hiện. Màn sáng bị chia làm rất nhiều ô vuông nhỏ. Xem ra cần phải mỗi cái phương cách đại biểu một cái ứng dụng. Hệ thống rút thưởng phương thức thật sự là phong phú a, không biết thế nào, Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Cách chương.